Vu Thần Kỳ, chương 1865, Nhật Nguyệt đều xuất hiện, góc truyện audio.com, bản ngu thế giới đang lục đục với nhau, các đại quý tộc vì ích lợi các phe cân nhắc tranh đoạt, vô luận bọn họ đang ăn tiệc mua vui, hoặc là đang bí mật tụ hội, phàm là thực lực đạt tới giới hạn nào đó, thân thể đều đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái. Một cảm giác sợ hãi không tên từ sâu trong linh hồn bọn họ truyền đến. Thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy, huyết khí trong cơ thể quay cuồng không ngớt, gương mặt càng biến thành một mảng trắng bệch, toàn bộ mọi người đều cảm thấy bất an cực lớn, như tai ương ngập đầu nào đó ngay tại trước mắt. Bọn họ đều đi ra khỏi các tòa cung điện hoa mỹ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bản ngu thế giới, các ngôi sao bao nhiêu năm trước đã hào quang ảm đạm đột nhiên bộc phát ra hào quang lóa mắt, quỹ đạo tinh tú hằng cổ tới nay chưa bao giờ biến hóa kịch liệt chấn động, tinh tú khắp trời theo một quỹ tích kỳ dị hướng bốn phía tản ra, để lại một mảng hư không thật lớn chính giữa. Ba vầng mặt trời hào quang lóa mắt, chín vầng trăng thể tích hơi nhỏ hơn những cũng tỏa sáng khắp bầu trời, tam nhật cửu nguyệt toàn bộ con dân bản ngu thế giới cúng bái đồng thời xuất hiện ở bầu trời, theo tiếng gầm rú thật lớn, tam nhật cửu nguyệt ở trong một mảng tinh không chính giữa bầu trời xếp thành một hình tròn chỉnh tề. Trong tiếng vang lớn, ù ù, vị trí chính giữa tam nhật cửu nguyệt đồng thời xuất hiện một tòa kim tự tháp thật lớn, mỗi một tòa kim tự tháp toàn thân đều đen xì, mặt ngoài khắc vô số thần phù thần văn tạo hình quỷ dị bí hiểm, khí tức hoa lệ tôn quý. Toàn bộ thần phù thần văn đều lóng lánh hào quang chói mắt, trong lúc nhất thời ngay cả hào quang của tam nhật cửu nguyệt cũng áp chế xuống. Một tiếng khẽ than thở từ trên cao truyền đến, toàn bộ quý tộc dị tộc đủ thực lực nhìn thấy đỉnh chóp 12 tòa kim tự tháp kia phân biệt toát ra một cái ngai báo thật lớn, 12 bóng người cao lớn khôi vĩ tản mát ra khí tức khủng bố lặng yên xuất hiện, lặng lặng ngồi ở trên ngai báo cúi đầu quan sát chúng sinh. 12 bóng người này chỉ có một con mắt dựng thẳng cực lớn ở mi tâm tỏa ra tinh quang tựa như nhật nguyệt trên không trung tản mát ra thần quang sáng lạn khiến người ta không thể nhìn thẳng. Vô số dị tộc đều kinh hô thành tiếng, chỉ có một con mắt dựng thẳng ở mi tâm, cái này đại biểu cho cảnh giới trí cao trong truyền thuyết bản ngu thế giới, đại biểu cho những người này đều đã triệt để dung hợp với một cái đại đạo nào đó của bản ngu thế giới. Tam nhật cửu nguyệt tỏa sáng trên đầu, 12 người đồng thời hiện thân, các quý tộc ngu tộc xuất thân những gia tộc cổ xưa nhất đều nhớ tới trong điển tịch cổ xưa nhất nhà mình ghi lại, ở trong tộc bọn họ cũng chỉ cho rằng thần thoại truyền thuyết chuyện xưa vô số lượng kiếp trước kia ở thời điểm bản ngu thế giới vừa mới mở, lực lượng bổn nguyên của tam nhật cửu nguyệt đều hóa thân thành hình người hành tẩu thế gian. Bản ngu thế giới hiện tại, các đỉnh cấp gia tộc địa vị cao quý nhất, truyền thừa xa xưa nhất, huyết mạch tôn quý nhất, truyền thuyết là có được một chút huyết mạch hóa thân hình người của tam nhật cửu nguyệt cho nên trong bọn họ tinh anh xuất hiện lớp lớp thực lực tộc nhân vượt xa người thường. Trong truyền thuyết, khai thiên thánh nhân bản ngu của bản ngu thế giới, xuất phát từ bản năng muốn cắn nuốt hóa thân hình người của tam nhật cửu nguyệt bị tam nhật cửu nguyệt kiên quyết phản. Góc truyện audio.com kháng, một cuộc đại chiến đáng sợ bùng nổ ra ở giữa bọn họ, tam nhật cửu nguyệt liên thủ chu sát bản ngu, đem thân thể bản ngu phân cắt thành vô số mảnh vỡ tạo thành một lô truyền thừa chi bảo cường đại nhất của bản ngu thế giới. Bộ não bản ngu trong tay ngu hoặc còn có xương đùi bản ngu trong tay ngu man, đều có tên trong danh sách truyền thừa chi bảo. Tam nhật cửu nguyệt chí cao vô thượng, toàn bộ dị tộc đều quỳ rạp xuống đất hướng tam nhật cửu nguyệt dâng lên kinh ý cao nhất. Trong vòng tròn cực lớn tam nhật cửu nguyệt làm thành, một cái vòng xoáy màu đen lớn tới kinh người tự dưng xuất hiện, vòng xoáy màu đen vừa xuất hiện, toàn bộ bản ngu thế giới liền kịch liệt run lên một cái, vô số luồng thiên địa nguyên khí hóa thành các con sông sôi trào, cuồn cuộn lao về phía vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen kịch liệt co lại, sau khi nó cắn nuốt đủ thiên địa nguyên khí, vòng xoáy trở nên ổn định, theo một tiếng gầm rú trầm thấp ngực vô số con dân bản ngu thế giới đau đớn, toàn bộ mọi người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đều bị một tiếng nổ này chấn động trọng thương. Vô luận là nô lệ các tộc địa vị ti tiện nhất, hay là gia chủ trưởng lão các đại gia tộc, thậm chí các ngu trong thánh vực nắm quyền to thế tục, lại hoặc là ngu hoặc thánh nhân như vậy ẩn thân phía sau màn, khống chế đại thế bản ngu thế giới, toàn bộ mọi người đều hộc máu trọng thương, các đại năng thánh nhân cảnh ẩn thân ở trong hư không không ra càng bị một tiếng nổ vang này chấn động tới mức hiện ra thân hình. Tam nhật cửu nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên ngai báo không nhúc nhích, ánh mắt lưu truyền tràn ngập ý vị không hiểu. Gần trăm bóng người toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố từ trong hư không nhảy ra. Bọn họ đều chật vật liếc nhau một cái, sau đó đều ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát tam nhật cửu nguyệt. Qua một hồi lâu, những người này mới mang theo sự nghi ngờ mãnh liệt tràn đầy không tình nguyện, rất cẩn thận hướng hóa thân tam nhật cửu nguyệt hơi hạ thấp người hành một lễ. Khác với các con dân bình thường, bọn họ chưa hướng tam nhật cửu nguyệt quỳ xuống cúng bái, thậm chí chưa có ai nói một câu nào. Toàn bộ thế giới cúng bái đều là các ngươi. Tam Nhật Cửu Nguyệt, đồ đằng cao tại thượng, vĩ đại cỡ nào, xuất sắc cỡ nào, lại không ai nhớ ta mở thế giới này, sáng tạo các ngươi đám sinh linh chết tiệt này. Vòng xoáy màu đen đã ổn định hướng bốn phía mở rộng một ít diện tích, giờ phút này nhìn tới, nó nghiễm nhiên đã là một vầng mặt trời màu đen, hoặc nói là một cái lỗ đen lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Một tòa kim tự tháp màu đen đặc biệt to lớn lặng yên xuất hiện ở vị trí chính giữa lỗ đen, sau đó một bóng người toàn thân mông lung không rõ, hoàn toàn do các tia sương mù màu đen quấn quanh mà thành xuất hiện ở đỉnh chóp kim tự tháp. Ở cao nhìn xuống quan sát 9 tầng đại lục bàn ngu thế giới, quan sát các con dân bàn ngu quỳ dưới đất hoặc đứng ở trên không, bàn ngu cười trầm thấp nói. Nhưng, có tác dụng gì đâu? Các ngươi liều mạng liên thủ phong ấn ta nhiều năm như vậy, dùng nhật nguyệt luân hồi chi trận không ngừng rút lấy nguyên linh chân thủy của ta, mưu toan để ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng có tác dụng gì đâu? Cùng lúc các ngươi rút lấy nguyên linh chân thủy của ta, ta cũng đang rút lấy bổn nguyên lực lượng của các ngươi, hơn nữa tốc độ ta rút lấy so với các ngươi nhanh hơn nhiều lắm. Rằng co nhiều năm như vậy ta khôi phục, gocchuyenaudio.com, từng ngày, mà các ngươi, nhìn xem thế giới tàn phá không chịu nổi này đi, đây đều là lỗi của các ngươi. Nhưng không sao, thật sự không sao, lũ ngu xuẩn sử dụng nguyên linh chân thủy của ta luyện hóa con mắt dựng thẳng ở mi tâm, mượn nó đột phá thánh nhân chi cảnh, bọn hắn nợ ta, đều phải trả lại. Mà các ngươi những con kiến này, đã là ta sáng tạo các ngươi, như vậy ta nên hủy diệt các ngươi. Nhớ căn bản đạo nghĩa của bàn ngu ta không? Cắn nuốt cùng hủy diệt, cắn nuốt tất cả, sau đó hủy diệt tất cả. Một lần trước có 12 tên ngu xuẩn này cứu các ngươi, nhưng một lần này. Ta muốn làm gì, thì có thể làm cái đó, bởi vì ta là bàn ngu, bởi vì ta sáng tạo các ngươi, cho nên các ngươi nên ngoan ngoãn bị ta cắn nuốt hóa thành một bộ phận của ta. Bàn ngu há mồm, hướng về 9 tầng đại lục của bàn ngu thế giới hít một hơi thật sâu. Trên tầng đại lục đầu tiên, các tộc nhân các đại gia tộc địa vị tôn quý nhất thân thể đồng thời nhoáng lên một cái ùn ùn hóa thành các luồng nguyên khí tinh thuần lao về phía bàn ngu. Tầng đại lục đầu tiên sụp đổ, vô số sinh linh bị bàn ngu nuốt chừng. Sau đó là tầng đại lục thứ hai, tầng đại lục thứ ba, toàn bộ bàn ngu thế giới đều đang hướng bàn ngu nhanh chóng co lại. Cách chương.